Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 685, Luận Nhân Kiệt. Đông Dương Biệt Phủ, Hợp Nhất, Nghiệp Thành, Lục Phiến Môn Thao Trường. Rộng rãi bằng phẳng trên khán đài, dòng người hội tụ, chính trực máu nóng tuổi trẻ ánh mắt nhìn chăm chú vào giữa trường hai người nhân bảng chi tranh. Lôi Đao Cuồng Tăng Tô Mạnh, Thủ Chính Kiếm Vương Tái đến đây xem lễ giả. Huyền Thiên Tông Thiếu Chủ Thanh Dư Đạo Nhân, Lục Phiến Môn Thanh Thụ Bộ Đầu Khổng Dục, Hoàn Châu Tư Mã Vương Nạp Ngôn, Hoàng Gia Gia Chủ cùng chư ngoại cảnh có thể nói là xa hoa đội hình. Chính là giữa trường hai vị nhân bảng cao thủ đều cảm nhận được một chút áp lực. Đạo trưởng Dĩ nhiên cũng tới rồi. Mạnh Kỳ âm thầm kinh hỉ nháy mắt, gặp Vương Đằng cười híp mắt đánh giá chính mình, cũng là ưỡn ngực, muốn biểu diễn một phen thực lực của chính mình. Vương Tái bình thản ung dung, chỉ là ánh mắt lan đến trên khán đài vị kia thiên đế truyền nhân thời gian, cũng không khỏi nổi lên từng trận sóng lớn. Lúc trước phố dài một trận chiến sau, cùng đối phương chênh lệch chính là càng lúc càng lớn. Một chiều vào nhân bảng, Đằng Vân thẳng lên trời, hiện nay dĩ nhiên là giang hồ đại gia. Tô Hàng danh túc, khai khiếu ngoại cảnh hai tầng, cười nhìn giang hồ du thế gian. Hai người đối mắt nhìn nhau một mắt, đều là cảm nhận được cỗ kia hừng hực chiến ý thiêu đốt ở bốc lên leng keng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao kiếm cùng chuyển động, Mạnh Kỳ ánh đao như ngày, giống như bị trời đánh, dương cương bá đạo. Vương Tài ánh kiếm nghiễm nhiên quang minh chính đại, giống như công chính pháp lý không thể đổi, tự có thánh nhân lời nói tứ phương. Trên khán đài, không ít chu quận danh túc đều gật gật đầu, rất là xem trọng hai vị này nhân kiệt, tương lai tất nhiên một bước lên mây. Thẳng vào ngoại cảnh, Thanh Dư trưởng lão, người cùng Vương Tái công tử giao thủ quá, Thanh Vân Yến lúc cũng từng gặp Mãng Kim Cương. Lần này nhân bảng chi tranh, không biết coi trọng người nào hơn. Có Nghiệp Thành ngoại cảnh hỏi do thái độ của Vương Đằng. Nhân bảng chi tranh, dưới cái nhìn của bọn họ tự nhiên cũng có mấy phần nói đầu. Chân để nghiệm chứng nhãn lực vị này Huyền Thiên Tông mới lên cấp ngoại cảnh nghe đồn đột phá chưa. Đủ 3 tháng liền ra ngoài, chưa từng tiềm tu gốc gác, thực lực còn vẫn như cũ cường hãn. Tự nhiên để bọn họ hiếu kỳ. Vương Đằng ánh mắt ở tiểu hòa thượng phía sau hầu gái trên dừng lại chốc lát, thản nhiên cười nói, ta càng coi trọng Mãng Kim Cương. Không chỉ có là A Nan phá giới đao pháp, càng ở chỗ hắn ở trên đao đạo thiên phú không thấp hơn ta cùng Nghiêm Sung, tương lai tất nhiên cũng là nhân bảng trên người đứng đầu giả. Hắn thần thái đẹp đẽ, lộ ra một loại khó nói khí chất, rõ ràng dựa ở nơi đó, lại giống không bị ràng buộc, xuất trần thoát tục, ngang qua trong hồng trần. Cùng lúc đó, hắn nụ cười ôn hòa, hai mắt sâu thẳm, phảng phất có thể nhìn thấy nhân tâm nơi sâu xa nhất. Giống như tiên, giống như hoàng, mị lực kỳ dị, này tỏa ra khí thế, khiến cho nêu câu hỏi Nghiệp Thành ngoại cảnh đều ngẩn người. Có chút thất thố, không ít người đều nhướng mày. Câu nói này phải chăng quá mức rồi? Nhân bảng người đứng đầu giả, kia không chính là đăng lâm thứ nhất à? Hiện nay thứ nhất nhưng là Vô Hình Kiếm Hà Cửu, cửu khiếu cùng mở thiên nhân hợp nhất trạng thái. Mà đao đạo thiên phú không thấp hơn thiên đế truyền nhân cùng đao khí trường Hà Nghiêm Sung. Vậy thì thực tại có chút ghê gớm. Quang đi A Nan phá giới đao pháp, vị kia Mãng Kim Cương còn khác có nội tình không thành. Vị này đã từng nhân bảng thứ nhất, hiện nay Huyền Thiên Tông ngoại cảnh, nói chuyện tự nhiên là rất có trọng lượng. Nhất thời liền để bốn phía ngoại cảnh nghiêm nghị lên, ngưng thần đánh giá kia xuất đao cuồng mãnh dương cương thanh niên. Muốn xem ra gì đó, ta lại cảm thấy đạo trưởng nói quá rồi. Mãng Kim Cương có lẽ thật bất phàm, nhưng hắn bây giờ vẫn là tuổi quá trẻ. Phải biết Vương Tái Vương công tử luyện thành Hạo Nhiên chi khí, bên trong uy võ bất năng khuất, gặp mạnh càng mạnh, dù cho trước mặt là nhân bảng 10 vị trí đầu, cũng một dạng có thể kéo lên đến trình độ của đối phương. Cân sức ngang tài, huống hồ Lôi Đao Cuồng Tăng tu vi tựa hồ còn kém hơn một chút. Hoàng gia gia chủ không chút biến sắc liếc mắt một cái Hoàn Châu Tư Mã Vương Nạp Ngôn. đột nhiên mà mở miệng cười nói sống nhiều năm như vậy. Hắn cũng là cá nhân tinh, đương nhiên sẽ không đem lại nói chết, chỉ là hơi lệch một chút bên phải. Được xưng phần sơn trừ hải nhiều năm ngoại cảnh quan thiên ca lắc đầu nói, uy võ bất năng khuất. Chỉ có thể để tự thân không ở đối diện kẻ địch bên dưới. Chủ yếu là tăng cường chân khí, sức mạnh, tốc độ các phương diện. Với cảnh giới cùng kỹ xảo trên cũng không tăng lên lôi đao cuồng tăng tô mạnh bản thân chỉ được lục. Khiếu hoặc thất khiếu, chân khí sức mạnh chờ cũng không sánh bằng vương công tử. Dựa cả vào đao pháp nhập hóa. Nắm giữ tinh nghĩa, mới thực lực như vậy, uy võ bất năng khuất không hề tác dụng, không coi là trợ lực. Vương thị hạo nhiên chi khí thanh danh ở bên ngoài, nghiệp đô võ lâm nhân sĩ hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết. Đối uy võ bất năng khuất tính chất đại khái hiểu, biết khai khiếu lúc, nó với cảnh giới cùng kỹ xảo cũng không bổ ích. Vương đằng cũng là gật đầu, môn thần thông này cũng không phải vạn năng, gặp mạnh tắc mạnh. Bằng không vương gia đã sớm là đỉnh tiêm thế gia quá khứ dựa vào uy võ bất năng khuất chém giết. Nửa bước ngoại cảnh vương thị con cháu chính là thủ chính kiếm vương tái gia gia. Tiền nhiệm vương gia gia chủ. Hắn lúc đó kỳ thực cũng không có trên cảnh giới tăng lên. Mặc dù có thể vượt cảnh giới giết chết nửa bước ngoại cảnh. Là bởi vì hạo nhiên chi khí bản thân liền mang theo nửa bước ngoại cảnh đặc sắc. Nuôi tự thân hạo nhiên chính khí. Cầu thông nhét đầy thiên địa hạo nhiên chi khí. Trong lúc vung tay nhấc chân đều giống thiên địa chính đạo tượng trưng. Ha ha, nếu đều nói vương công tử cảnh giới mạnh hơn lôi đao cuồng tăng. Chân khí sức mạnh cũng mạnh hơn. Kiêu uy võ bất năng khuất phát không phát huy tác dụng lại có quan hệ gì? Lôi đao cuồng tăng đao pháp nhập hóa. Chẳng lẽ vương công tử thánh nhân cửu kiếm chính là luyện chơi? Hơn một năm trước. Hắn đã nắm giữ bộ phận kiếm pháp tinh nghĩa. Nếu bàn về ngoại cảnh thủ đoạn, lôi đao cuồng tăng nắm giữ A Nan phá giới đao pháp chân ý. Vương công tử lại làm sao không có nắm giữ thánh nhân cửu kiếm bên trong một cái nào đó kiếm chân ý. Cùng Chu quận vương ra giao hảo ngoại cảnh bên trong, nhất thời liền có người mở miệng phản bác. Thấy thế nào, đều là thủ chính kiếm vương tái phần thắng càng to lớn hơn chút. Không nói đến nó thúc phụ, Hoàn Châu Tư Mã Vương Nạp Ngôn ngay mặt, chính gọi là một ngày không gặp như là ba năm, ba ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Khổng bộ đầu, người thấy thế nào? Vương đằng trong con người sóng quang lóng lánh, tầng tầng thay nhau nổi lên, dường như trong trẻo khổ hài, chúng sinh trầm luân trong đó hắn nhàn nhạt mở miệng, dễ dàng liền đè xuống mọi người tranh luận tiếng. Khiến cho bốn phía ngoại cảnh tâm trạng đều chặt mấy phần. Giao chiến đến đây, Tô công tử A Nan phá giới đao pháp cùng Kim Trung cháo cũng không triển lộ. Lần trước ra tay toàn lực vẫn là đầu hạ. Chính như đạo trưởng nói, ba ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ tiến bộ đến mức độ nào? Ai có thể biết, không nói được thật sự có đối kháng vương công tử nắm chặt. Thanh thụ bộ đầu Khổng Dục mỉm cười, trả lời kín kẽ không một lỗ hổng, nhưng hiển nhiên lời của Vương Đằng cũng làm cho hắn có chút dao động. Thêm vào Tô Mạnh gia nhập lục phiến môn, tự nhiên là có chút xem trọng tiểu hoa thượng nếu như có thể có chỗ mài rũa. Vậy đối với tài cũng là tốt đẹp. Vương Nạp Ngôn ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, để người đoán không ra hắn là ở quan sát giữa trường. Vẫn là ở nhìn phía nơi khác lời vừa nói ra. Mọi người liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn kỹ giữa trường giao thủ đốt tương đương bong bong. Sắt thép va chạm thanh âm lọt vào tai. Vang vọng chưa phát giác vương tái thủ chính kiếm liền ra. Biểu hiện kiên nghị. Thánh nhân cửu kiếm dĩ nhiên triển khai tăng. Sán lạn ánh đao sáng lên. Mạnh kỳ một thân kình trang màu đen. Đầu đội anh hùng khăn. Trong tay khẽ nói như thượng thiên nỉ non, có chừng cuồng lôi chấn cửu tiêu chi thế, thẳng thắn thoải mái gian càng là vững vàng đè ép vương tái một đầu một đao lên. Lạc hồng trần, cái gọi là lôi đao cuồng tăng, đi lôi đi tăng, chính là đao cuồng, hai người giao thủ gian sắc bén bay ra, thao trường đắp đất bên trên xuất hiện từng đạo tinh tế vết cắt, hoặc là kiếm sáng, hoặc là vết đao. Lanh lảnh tiếng va chạm xa xa truyền ra, để mỗi người trong lòng chấn động một hồi. Tiểu hòa thượng ngược lại tiến bộ càng lúc càng nhanh rồi. Vương Đằng gật đầu mà cười. Bốn phía mấy cái ngoại cảnh đều là bất ngờ. Chẳng lẽ đúng như vị này thiên đế truyền nhân nói như vậy? Cuồng Đao thật muốn thất bại thủ chính kiếm hay sao? Quan chiến người nhìn ra sững sờ. Đao cuồng tô mạnh cuồng mãnh hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Có thể như vậy ngang ngược không biết lý lẽ tiến công lại làm cho bọn họ cảm giác được một loại nguyên thủy sức mạnh vẻ đẹp. Hắn ám kim da rẻ. Hắn gồng cơ bắp lên. Đều khiến người ta cảm thấy một trận run sợ. Nam nhi múa đao nên như vậy. Cong cong cong. Trường đao chém đánh bảo kiếm tiếng vang tựa hồ còn đang trong tai vang vọng. Hiện ra màu đồng cổ cuồng mãnh bóng dáng phảng phất vẫn với trước mắt lưu lại. Trên đài cao quan chiến phần lớn võ lâm nhân sĩ thật lâu vô pháp hoàn hồn. Say mê ở vừa nãy tràn ngập nguyên thủy sức mạnh vẻ đẹp trong chiến đấu. Tấn công đến mức đặc sắc, thủ đến đẹp đẽ, phản phát quy chân, để người nhiệt huyết sôi trào. Mãi đến tận cuồng đao ép xuống thủ chính kiếm, Mạnh Kỳ cùng Vương Tái đều hét lớn thoải mái. Triệt để phân ra được thắng bại, bọn họ mới một hồi thức tỉnh. Người thắng, cuồng đao tô mạnh, đạo trưởng thật tinh tường. Chính gọi là ba ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Quả thế, thanh thụ bộ đầu khổng dục cái thứ nhất mở miệng. Giữa hai lông mày cũng là chen lẫn một chút sắc mặt vui mừng. Mạnh Kỳ càng mạnh. Đối với bọn hắn lục phiến môn tự nhiên cũng là một chuyện tốt, quả nhiên như đạo trưởng nói. Đao pháp thiên phú kỳ tài a. Ngược lại càng chờ mong lên hắn cùng Nghiêm Sung giao thủ. Quan Thiên Ca cũng là cười to. Còn Dương Dương tự đắc liếc mắt một cái lúc trước phản bác hắn nghiệp thành ngoại cảnh. Lông mày chọn cái không ngừng ngược lại có chút tính tình thật. Lão mà phục đồng thái độ hoàng gia gia chủ cười mỉa hai tiếng. Cũng may tự cái lúc trước chưa từng đem lại nói đầy. Bằng không sẽ phải khó xử thiên hạ này. Tàng long ngọa hổ, ta chờ mong hắn đăng lâm đầu bảng một ngày kia. Vương Đằng thần sắc tự nhiên, thanh thanh thản thản. Phảng phất chỉ là một việc nhỏ không đáng kể bình thường, hắn liếc mắt một cái giữa trường Mạnh Kỳ. Mấy lời nói này tự nhiên không cần che giấu, vang vọng giữa trường, khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Cuồng đao lại bị đế đao như vậy xem trọng sao? Nghĩ kỹ lại, Tô Tiểu Hữu so với Tài còn trẻ hơn mấy phần. Ta cũng rất chờ mong tương lai của hắn. Vương Nạp Ngôn khó được lộ ra một nụ cười. Vương gia con cháu cũng không để ý thất bại, cũng chịu đựng lên thất bại. Hạo Nhiên chính khí nuôi thân cũng nuôi tâm nói rơi. Hắn một lần trắng chén trà bằng sứ, kính hướng Vương Đằng, cộng uống chi. Vương Tái tốt xấu nhanh 21 tuổi. Lôi đao cuồng tăng hắn, chấm ngoặc kép, hoàng gia gia chủ nghe vậy cười khổ, tâm trạng cũng là cảm khái không thôi lời vừa nói ra. Chúng đều sửng sốt, thẳng đến lúc này. Bọn họ mới nhớ tới lôi đao cuồng tăng tựa hồ tuổi rất nhỏ. Thiếu lâm mỗi một đời khoảng cách bất định. Bưng nhìn ngay lúc đó võ lâm hoàn cảnh cùng một đời này tình huống tu luyện. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Chữ chân đời bắt đầu nhiều lắm 8-9 năm. Chiêu thu lại nhiều là đứa nhỏ. Mà chân định có người nói chính là trên một nhóm đệ tử. Kia nhiều lắm 19. Thậm chí khả năng chỉ có 16. 17. Điều này khiến người ta làm sao không kinh sợ, làm sao không chấn động. Liền ngay cả đang ngồi thiên đế truyền nhân, lúc trước nhân bảng thứ nhất Thanh Dư đạo nhân Dương Danh Lập Vạn lúc, cũng gần như là cái tuổi này. Một hồi, mọi người thấy hướng Mạnh Kỳ ánh mắt liền hừng hực lên. Này, lại chính là một thanh trấn áp nhân bảng, nhìn xuống phù vân đao sao? Rất nhanh. Hai vị giao thủ người trẻ tuổi liền xuống đài điều trị đi rồi. Trợ hứng khai mà kéo ra. Tự nhiên chính là Chu Quận Đại Điền. Các gia ngoại cảnh dồn dập lên sân khấu. Triển lộ một năm qua gốc gác cuối cùng. Vương Nạp Ngôn cùng Vương Đằng đều lên đài cố gắng một câu. Liền dự tiệc đi rồi. Vào đêm, Bách Hoa Lầu Mạnh Kỳ chính đả tọa điều tức. Yên lặng suy nghĩ sớm ngày gian trận chiến đó. Đem tổng kết thành giao tay kinh nghiệm, cảm xúc rất nhiều. Tiểu hòa thượng, Cố Tiểu Tăng cùng Cửu Trọng Thiên di tích một chuyện. Người biết được bao nhiêu? Đột ngột, bên trong gian phòng truyền ra một thanh âm. Bóng dáng của Vương Đằng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa sổ bên. Tay áo lớn phiêu phiêu. Hoàn mây quấn xương chính đánh giá Mạnh Kỳ một lần nữa mọc ra tóc dài. Mỉm cười nở nụ cười Mạnh Kỳ nghe vậy cả kinh. Chợt phản ứng lại thân phận của người đến. Thả xuống trường đao trong tay. U oán nói, đạo trưởng. Lần sau đi vào thông báo một tiếng A. Như vậy rất đột ngột. Vẫn là nửa đêm canh ba. Dễ dàng để cho người khác hiểu lầm A, nói xong. Hắn có chút sốt sắng vươn mình mà lên. Đem bốn phía cửa sổ đều đóng chặt. Làm toàn ẩn nấp cũng không cần thiết như vậy. Ta ngoại cảnh bao phủ bên dưới. Không cần phải lo lắng có người khác nghe qua. Vương Đằng thấy hắn bước này cẩn thận dáng dấp. Cũng không có ngăn cản. Chỉ là chỉ ngoài cửa sổ Mạnh Kỳ lúc này mới phát hiện. Chẳng biết lúc nào. Một tầng hư huyễn sóng quang. Như cùng tuổi nguyệt sông dài. Dĩ nhiên đem cả phòng đều bao phủ. Như là thời gian đều đình trệ ở nháy mắt này. Huyền diệu không gì sánh được. Hắn chép hai lần miệng nói, chà chà chà. Ngoại cảnh quả nhiên thần dị a. Nói đến đạo trưởng làm sao đột nhiên hỏi Cửu Trọng Thiên một chuyện. Chẳng lẽ tối hôm qua có thu hoạch? Thanh Dư đạo trưởng là thay thế Huyền Thiên Tông thủ Triết đạo nhân đến. Đêm qua môn hộ trước, tựa hồ cũng có bóng người của hắn. Từng ra tay, chẳng lẽ gặp gỡ Cố Tiểu Tang? Có chỗ liên quan thôi. Chúng ta là Thiên Đế đạo thống. Tự nhiên đặc biệt lưu ý Cửu Trọng Thiên. Thêm vào tựa hồ việc này còn cùng thần thoại tổ chức có dính dáng. Về tình về lý Huyền Thiên Tông cũng phải tra xét một phen. Vương Đằng kéo lý do. 7 phần thật 3 phần giả. Nếu là thủ Triết đạo nhân ở đây. Tất nhiên chính là bước này lời giải thích từ khi thần thoại hiện thế tới nay. Huyền Thiên Tông đối với cái tổ chức này thái độ vẫn là căm thù. Cuối cùng vẫn là ở thần thoại tự xưng là thay thế thiên đình. Thành viên tự gọi thượng cổ thần linh. Thủ lĩnh là thiên đế chuyện này trên bởi vì Huyền Thiên Tông từng chiếm được bộ phận thiên đình di. Tích, thu được không ít công pháp. Mà thần thoại thành viên tu hành chính là tương tự công pháp. Bọn họ ở chân thực giới khuấy gió nổi mưa. Huyền Thiên Tông có thể không ít cõng nổi. Bị con tin nghi cũng may một đời này thủ tĩnh đạo nhân còn chưa từng đột phá pháp thân. Bằng không thần thoại thiên đế này mũ mão hơn nửa cũng phải chụp lên đến rồi. Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút. Cũng không có cái gì tốt che lấp. Liền đem chính mình đã hiểu biết nói ra. Thuận tiện hỏi Tuân Vương Đằng Bát Cửu Huyền Công một chuyện. Lúc đó ở thế giới luân hồi tựa hồ có chút hạn chế. Hiện nay nên không ngại a. Cố Tiểu Tăng bại lộ. Cửu Trọng Thiên này di tích hơn nửa cũng phải dính dáng đến tà ma cửu đạo đến mức ngươi chỗ tu hành. Bát Cửu Huyền Công, không chỉ có bắt nguồn từ Thánh Phật, càng bắt nguồn từ đạo môn chín tôn đứng đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vì vậy có thể chứng bất diệt đạo thể, tiềm lực vô cùng, cũng là có một chút nhân quả. Vương Đằng nói ra Bát Cửu Huyền Công đầu nguồn, trước khi đi vỗ vỗ Tiểu Mạnh đầu, nhưng mọc ra tóc dài. Không có lúc trước kia êm dịu cảm giác rồi. Bá sóng quang biến mất trường thiên. Trong phòng dĩ nhiên chỉ còn dư lại Mạnh Kỳ một người bốn phía thăm thẳm âm thầm. Sáng tối chập chờn, đúng là hỗn độn vô cực. Không biện tứ phương, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thần sắc hắn không tên. Tiếng nói nhỏ chậm rãi nhạt đi. Sau một tháng, một kỳ mới nhất nhân bảng ra lò. Liền kề sát ở lục phiến Môn Châu nha cùng quận nha cửa. Không ít võ lâm nhân sĩ vây xem ở đây. Náo nhiệt dồn dập, nghị luận không ngừng, Tuyệt Kiếm tiên tử chém giết nửa bước ngoại cảnh. Đứng hàng thứ tư, một tiếng thét kinh hãi. Có người thán phục với thủ đoạn của Giang Chỉ Vi. Dĩ nhiên thật đánh giết một vị hung hăng nửa bước ngoại cảnh. Cuồng đao Tô Mạnh, bại thủ chính kiếm Vương Tái. Đăng lâm nhân bảng thứ 19. Cũng có người mắt sắc. Nhìn đến nhảy thăng 20 vị trí đầu Mạnh Kỳ, thình lình đánh bại Vương Tái có người khác thần sắc biến hóa nói, trận chiến đó dĩ nhiên có đế đao. Bàng quan, tán thưởng nó có đăng lâm đầu bảng phong thái. Đao đạo thiên phú không thấp hơn Nghiêm Sung cùng hắn. Lời vừa nói ra, nhất thời ồ lên, đế đao là ai? bốn kiếp gia thân một bước lên trời giả, nhân hoàng trên đời. Hiện nay Huyền Thiên Tông ngoại cảnh cao thủ, trên giang hồ đại nhân vật, đao đạo thiên phú để một đám đại gia đều mặc cảm không bằng Kiêu Dương có thể đến hắn một câu như vậy tán thưởng, coi trọng, vậy dĩ nhiên là không bình thường. Thậm chí đều có người hoài nghi, lần này xếp hạng có phải là thấp chút, nên lên trên nữa chuyển một chuyển. Cùng lúc đó, Hoàn Châu chi Nam, tiếp giáp Giang Đông chi địa có sông lớn chi nước trời tới. Tuôn trào đông đi không còn nữa về, cũng có thanh nhai hiểm trở. Cổ đình giạt rào một phương thủy tạ lâu đài sừng sững nhai trước. Phía sau là cao sơn lưu thủy. Trước người là đại giang bàng bạc rất tráng lệ, rất tùy ý ở nội bộ. Hò nhẹ tiếng truyền ra. Có nam tử mặc áo trắng sắc mặt hồng hào, đang cùng một vị mũ xưa phục thanh niên đánh cờ. Một bên hầu gái lặng im. Ở chỗ này uy nghiêm tự hiện ra đạo nhân trước mặt càng là có chút không dám nói chuyện có cửu. Trọng Thiên cùng đại la yêu nữ tin tức rồi. Vương Đằng ghim xuống một viên. Dù thành một đường, mấy như lưỡi đao, người như nói, cờ như đao. Quyết chí tiến lên, không thể đỡ Vương Tư Viễn không nhanh không chậm. Ở nhìn như góc góc viên viền chi địa giấy lụa nói có lẽ đã trở về hồi lâu. Chỉ có điều gần nhất mới bởi vì ra tay trừng phạt La giáo phản đồ. Lộ hình dạng, hư hư thực thực chính đi thuyền xuôi nam. Không ít ngoại cảnh cường giả dồn dập lần theo đi tới. Cửu Trọng Thiên mê hoặc, có thể không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Đừng nói là ngoại cảnh, chính là pháp thân cao nhân cũng phải động lòng. Xem ra tà ma cửu đạo nội bộ cũng không thể làm khó nàng. Ngược lại tâm cơ thâm hậu. Vương Đằng gật gù, không có cảm thấy bất ngờ. Cô gái này, ngược lại cùng Kim Hoàng có chút giống nhau kinh tài diễm diễm. Nhưng để người muốn kính sợ tránh xa mà nàng vị trí La giáo. Pháp Vương người đời đều biết, chính là chứng được chân không pháp thể, độ thế Pháp Vương. La giáo giáo chủ, thiên bảng thứ 6, bộ phận thần sứ cũng danh tiếng hiển hách, thậm chí leo lên nhân bảng. Vì vậy có chút kiến thức người đều biết La giáo có 12 vị thần sứ. Bên trong vài vị tông sư, thực lực mạnh mẽ, đủ để làm kinh sợ một nhóm người lớn. Nhưng còn lại tự nhiên là thực lực cao cường, lòng dạ độc ác hạng người. Khắc tương đương ha ha ha, liền ngay cả hoàng thất đều có người cùng lẫn lộn vào. Thần đô Triệu thị ngoại cảnh không xuống đất bảng, cường giả của bọn họ có thể nửa điểm không ít. Thậm chí bởi vì không có dấu vết cùng ghi chép, càng thêm khó có thể đề phòng. Vương Tư Viễn ho khan một tiếng, tựa hồ đối với hoàng thất người cũng không hữu hảo. Vương Đằng biết được. Thần đô Triệu thị hiện nay có 2 vị cường giả của nửa bước pháp thân. Một vị gọi là Triệu Vô Ngôn, xuất thân ở nhiều đời trước đây, bối phận cực cao, đã qua tuổi 180 chi hạn, nếu không có trước đó kéo dài mừng thọ nguyên, sợ dĩ nhiên tọa hóa. Một vị chính là đương kim hoàng thượng nhỏ nhất Thúc Thúc, tên làm Cảnh Thế, mới vừa đầy 80, sớm hơn Ma Sư cùng Phong Vương nửa đời, năm xưa cũng là nhân vật nổi tiếng. Đáng tiếc hắn ở thịnh niên thời gian bại vào lộ hết ra sự sắc bén Ma Sư trên tay, lưu lại bóng mờ, cho tới Khô Thủ Hoàng Lăng 30 năm, mãi đến tận mấy năm gần đây mới chém xuống tâm linh chi hoạn, bước vào nửa bước pháp thân cảnh giới. Như nói riêng về thế gia đình tiêm chiến lực, ngoại trừ Bình Tân Thôi thị cùng Trường Lạc Cao thị, thần đô Triệu thị mấy có thể cùng sâu không lường được Giang Đông Vương thị đặt song song. Có thể làm cho Vương Tư Viễn lưu ý cũng sẽ không bất ngờ rồi. Đúng rồi, bấm bấm tháng ngày, cuối năm trái phải, Mậu Lăng bí cảnh liền muốn hiện thế. Đến lúc đó ta hai người còn phải đi tới một lần. Lấy cái tín vật, Vương Tư Viễn ánh mắt mờ sáng. Hiện nay người minh hữu này đi vào ngoại cảnh hắn tất nhiên là không có cần thiết sẽ cùng nhân ra. So đấu cái gì ván cờ, cong cong quấn quấn. Trực tiếp hất bàn liền được tín vật. Vương Đằng hai mắt híp lại. Bãi nước đục này bên trong, hoàng thất dĩ nhiên rất sớm bị knock out, chỉ còn dư lại mấy phe thế lực hút mắc trong đó. Tín vật này tự nhiên là trọng yếu nhất. Không sai, 3 cái tín vật từng ở Đông Dương Thảo Lư hiện thế, làm người đoạt được, chỉ có hợp nhất lúc. ở cố định thời gian điểm mới có thể mở ra Đông Dương Biệt Phủ. Cũng là Đông Dương Thần Quân nơi truyền thừa. Vị đại nhân vật kia cùng Thanh Đế. Nhưng cũng là quan hệ khó lường. Vương Tư Viễn hiển nhiên là so sánh coi trọng này Đông Dương Biệt Phủ, Đông Dương Thần Quân, thậm chí có thể sẽ là Thanh Đế truyền thừa hiện thế. Vậy coi như không bình thường rồi. Thượng cổ những năm cuối, trung cổ ban đầu, nhân hoàng chấn thế, uy thế hoàn vũ, nhân tộc cường giả tầng tầng lớp lớp. Đông Dương Thần Quân chính là một cái trong đó. Dù cho không coi là trong đó người tài ba, cũng khẳng định có pháp thân trình độ. Có người nói cùng nhân hoàng tọa hóa nối nghiệp vị thánh hoàng mở có chút quan hệ. Bất quá, ta nghe nói, Thảo Lư tựa hồ chỉ vì người hữu duyên mở ra. Rất lâu trước, Chân Võ, Hoàn Nguyên Trịnh, Bình Tân Thôi cùng Lục Phiến Môn đều có ngoại cảnh cao thủ tới tìm. Không có thu hoạch, Vương Đằng tự nhiên là biết được Đông Dương Thảo Lư huyền diệu Đông Dương Thần Quân, Đông Vương Công, Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Đông Phương Thanh Đế, vốn là cùng một người. Vương Tư Viễn vung vung tay. Có chút tùy ý nói, không cần lưu ý những này. Ba phần tín vật, một phần ở trục gió côn khâu bay trên tay. Một phần ở tám cánh tay Long Vương cùng mây lĩnh ba ưng trong tay. Còn có một phần tắc ở nhân bảng thứ 10. Chấn kinh bách lý trong tay của Tưởng Hoành Xuyên. Thì ra là như vậy. Đến thời điểm đi lấy một phần liền có thể. Vương Đằng nghe vậy ồ một tiếng. Cuối năm thời gian, Đông Dương Biệt Phủ thì sẽ ở Giang Đông Mậu Lăng mở ra. Triệt để nhấc lên làn sóng. Đến lúc đó hắn tự nhiên cũng muốn đi tới. Lấy thực lực mà nói. Tất nhiên là không cần kiêng kỵ cái gì. Trực tiếp ra tay hất bàn được rồi. Đến lúc đó ngoại cảnh đối ngoại cảnh. Ngược lại cũng có thể làm cho hắn đánh giá một phen thần thoại thủ đoạn của ngoại cảnh. Vương Tư Viễn gật gù, làm thực lực thế lực ngang nhau lúc, hắn sẽ hưởng thụ đánh cờ vui sướng. Nhưng trường đao trong tay, tự nhiên không có kéo dài đạo lý. Đùng, nương theo hai người trầm mặc, đốt ngón tay hạ xuống. Kia như đao nhọn vậy hắc tử thình lình phá tan rồi bạch tử tầng tầng vây quét. Đem phản công, một hồi bước đến góc Vương Đằng lộ ra ý cười. Cái tay ôm đồm quá rồi một bên nước trà. Khói trắng lượn lờ, chính là Vương Tư Viễn tự tay chỗ pha chén trà này sắc thành xanh biếc. Từng viên một trà mầm ở bên trong chìm chìm nổi nổi. Ung dung dáng người, khác nào hoa sen mới nở, nghe ngóng thanh hương cao xa, phẩm chi cam thuần dài lâu. Cho dù Vương Đằng uống quen rồi tử phủ tiên trà, cũng không nhịn được tán một tiếng, trà ngon. Quảng Lăng Việt Hồ bên chín cây tiềm long thụ chỗ, sàn. Công tử nhà ta chỗ pha, chỉ một nhà này, không còn dư thừa, một bên hầu gái đôi mắt đẹp đảo mắt, không nhịn được ngắm Vương Đằng một mắt, vị đạo trưởng này một thời gian không gặp, ngược lại càng uy nghiêm, không khiến người ta e ngại, chỉ là trong lòng thần phục kính nể Vương Tư Viễn không nói. Xoay người lại, trước mặt bày một tấm đàn cổ, văn võ bảy giây, cầm thân hoa văn hình thành đoạn vết tích. Hắn mười ngón không có đồ trang sức, liền móng tay cũng sạch bóng. Hai tay khẽ hất, tiếng đàn vung lên, ôn hòa yên tĩnh, giống như nước chảy róc rách, uốn lượn vào tâm, một khúc lên, cao sơn lưu thủy, thanh nhai an lành an bình. Ta là rõ đều sơn thủy lang, trời dậy phân phó cùng khơi cuồng, từng phê cho mưa chi gió khoán, mệt trên lưu mây mượn nguyệt trương, thơ vạn đầu, rượu ngàn thương. Chưa bao giờ quan sát nhìn hầu vương, ngọc lâu kim khuyết thung trở lại, mà xuyên hoa mai say lạc dương. Vương Đằng thuận thế gõ nhịp ma ca, cầm âm tướng cùng, trọn vẹn như một gió to lên hề. Mây khói tung bay, sơn thủy tụ tập, như có từng cái màu trắng trường long dương nanh múa vuốt. Ngang qua trời xanh, một chỗ u cốc, đình đài lầu các, bích xanh rừng, mưa phùn không mông, mây khói lượn lờ. Nơi đây như nhân gian tiên cảnh trong u ám, một đạo thân mang màu tím đế bào bóng dáng hư không mà đứng. Trên người hắn mỗi một nơi khiếu huyệt đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngưng tụ ra một tôn thần linh. Thần linh dường như ánh sao dệt thành, óng ánh trong vắt, cộng 365 tôn, hình thành chu thiên tinh đấu số lượng, loạng choạng, tự thành tinh không? Hắn đầu đội tử vi tinh chủ mặt nạ, thần thánh mà mạnh mẽ, dường như chòm sao đều bái. Ở bên trong vùng thung lũng này đặc biệt dễ thấy một bên, có mấy vị đồng dạng mang theo thần linh mặt nạ bóng dáng. Chỉ là trên khí thế liền yếu đi mấy phần, tướng không sánh được Hỏa Đức tinh quân, Văn Khúc tinh quân sát hạch nhiệm vụ định ra. Mục tiêu Đông Dương biệt phủ, do ta làm giám khảo hộ tống tham dự. Đây là ở bề ngoài, mục đích thực sự, các ngươi đến lúc đó sẽ biết được. Mang theo tử vi tinh chủ mặt nạ bóng dáng mở miệng ở hắn phía dưới, thình lình có hai đạo tuổi trẻ bóng dáng. Một vị đầu đội Văn Khúc tinh quân mặt nạ, bộc lộ ra một luồng tự nhiên giản dị ý nhị. Một vị đầu đội Hỏa Đức tinh quân mặt nạ, có từng điểm đốm lửa nhỏ lượn lờ. Hai người đều là thiên nhân hợp nhất tu vi, nhưng cũng bất quá thần thoại tổ chức dự bị thành viên. Cần được thông qua sát hạch mới có tư cách trở thành thành viên chính thức Đông Dương biệt phủ, thành đế Đông Vương công nơi truyền thừa. Ghê gớm, dĩ nhiên để Văn Khúc tinh quân tiểu tử này được một phần chìa khóa. Chà chà chà, mang theo Bắc Đầu tinh quân mặt nạ bóng dáng cười khẽ, hắn khí tức tràn ngập tĩnh mịch, sắc bén ác liệt, nhưng là một vị ngoại cảnh cấp độ cao thủ. Bắc Đầu chủ chết, Nam Đầu chủ sinh, cái này cũng là một vị am hiểu sát phạt cao thủ. Văn Khúc tinh quân cùng Hỏa Đức tinh quân hai người không có ở thêm. Biết được sát hạch nhiệm vụ sau liền rời đi. Bên trong thung lũng mấy vị thần thoại thành viên bắt đầu trò chuyện. Dính đến ngày gần đây Cửu Trọng Thiên di tích một chuyện, thiên đế rất quan tâm Cửu Trọng Thiên di tích, để chúng ta cần phải nhìn kỹ Cố Tiểu Tang, nếu là có cơ hội, tự nhiên muốn tranh thủ. Tây Vương mẫu có vẻ hơi lành lạnh, đừng nói là thiên đế, chính là bọn họ cũng tâm động không ngừng, tử vi tinh chủ cũng là rất quan tâm. Hắn trầm ngâm nói, ta biết được, Huyền Thiên Tông Thanh Dư bên kia, các ngươi có thể nhìn chằm chằm chút. Ta luôn cảm thấy hắn không tầm thường. Căn cứ khiếu nguyệt thần khuyển tin tức, cũng không thể hoàn toàn bài trừ hắn cùng tiên tích quan hệ. Cần được cảnh giác, Tây Vương mẫu cùng Bắc Đầu tinh quân ra ngoài, tìm đại la yêu nữ dấu vết, mà tử vi tinh chủ nhưng là độc thân ở đây. Hờ hững không nói, không biết đang suy nghĩ chút cái gì cuối cùng. Một tiếng thở dài thật lâu không tiêu tan, từng cái hô mệnh không do trời. Lại vững tin chính mình là thiên mệnh người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.